Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, Vũ Khê trở về. Đăng cơ đại điển làm tương đương long trọng, đại điển trong ngày, Lạc Thành muôn người đều đổ xô ra đường. Thải kỳ bay vũ, sở nhân bệ hạ đệ nhất đạo thánh chỉ. Chính là cho phép ngoài 50 dặm lưu dân đại biểu vào thành xem lễ. Cùng dĩ vãng đăng cơ không giống nhau lắm. Lần này lên ngôi tân hoàng. Ở Lạc Thành hoàng cung Kim Thủy Hà lên. Dựng cao 10 trượng tế đàn. Ngoại trừ tế tự thiên hạ. Liệt tổ liệt tông. Vẫn còn ở tế đàn trên phát biểu dài đến canh 3 đồng hồ công khai diễn thuyết. Cái này có thể nói là khai sáng tân hoàng lên ngôi khơi dòng. Ở này trước đây, không có vị nào tân hoàng sẽ ở trước mặt công chúng bộc lộ quan điểm. Riêng là vấn đề an toàn, đã đủ buồn nhân, mỗi lần cũ mới vương vị thay thế, đều kèm theo máu tanh sát lục. Cũng chỉ có lần này đại sở tình huống khác thường, sở vương băng hà ở một ít người nhãn chung, là rất bình thường, ở đại đa số người nhãn trong, cũng là ngoài ý muốn. Tuy nói sở chính thân thể một mạch không được tốt lắm, nhưng hắn dù sao dùng một viên kim tham, như thế nào đi nữa, cũng có thể chống đỡ tới mấy năm. Ai nghĩ đến nói đi là đi, gật liên tục dấu hiệu cũng không có. Một cái nữa chính là tam vị hoàng tử, cũng không biết nên nói như thế nào bọn họ tốt. Các đời đại sở hoàng tộc sẽ không gặp qua so với ba người bọn hắn càng phế vật. Cư nhiên làm cho sở nhân như thế cái ngoại lai người. Xuôi gió xuôi nước ngồi trên cái ghế kia. Lôi nặc đương nhiên sẽ không đi. Sở nhân sắc phong Kim Thành là quốc sư. Hắn là giơ hai tay tán thành. Hắn tới Lạc Thành không lâu sau. Lại không thiếu khoe khoang. Chớ nhìn hắn rất thiếu lộ diện. Có thể điện thoại, điện báo, vé số từ thiện. Bây giờ lại nhiều máy bay. Biểu hiện ra bí thuật quá mức kinh người. Hút này ánh mắt cũng quá nhiều. Lúc trước lão sở vương bắp đùi, hắn không có ôm lên. Tân sở vương nhìn liền so với chính mình khôn khéo. Người như vậy vẫn là kính nhi viễn chi tương đối khá. Lôi nặc cảm giác có dũng khí. Hắn ở Lạc Thành thời gian tuy là không dài, lại không thể ở lâu lắm. Đợi được sở nhân vương vị vững chắc, Kim Thành quốc sư vị đứng vững, có thể chính mình hẳn là ly khai Lạc Thành, không phải ly khai đại sở, mà là ly khai Lạc Thành, cách xa trung tâm chính trị, tìm một càng ăn giật địa phương. Đừng nói lôi nặc nhát gan, ở trở thành địa tiên phía trước, hắn vẫn luôn không có cảm giác an toàn. Hổ Nha ở ngoài cửa cùng Mặc Hương khoác lác, đem đăng cơ đại điển thổi thượng thiên. Nghe được tiểu nha đầu hai mắt phát thẳng, đáng tiếc tiên sinh không muốn tham gia. Mặc Hương là lão thật hài tử, Hổ Nha không ở, nàng liền một mạch canh giữ ở tiên sinh ngoài thư phòng mặt. Rất sợ không ai hầu hạ. Tiếp qua mấy thiên, Vũ Khê cũng nên trở về. Nếu như mình ly khai Lạc Thành, hắn nguyện ý cùng chính mình cùng đi sao? Cũng sẽ không. Xem hắn coi chừng cái kia chỗ tiểu viện, sinh hoạt nhiều năm như vậy, liền Lạc Thành đều không người biết cái này vị đỉnh cấp tông sư cũng biết. Vũ Khê đối với Lạc Thành cảm tình sâu đậm, có thể không phải cảm tình, mà là tập quán, huống coi như hắn nguyện ý, chỉ sợ cũng sẽ có người ngăn. An Vương chết trận, bây giờ đại sở cũng chỉ có Vũ Khê nhất vị địa tiên. Không được quản sở nhân tâm lý nghĩ như thế nào, đều nhất định cam đoan hắn ngồi trấn thánh kinh. Gần nhất lôi nặc lại bắt đầu phiền não. Tử ảnh cái này ra hỏa không góp sức a. Hôm qua sử dụng thứ tư cái đơn nguyên năng lượng, cường độ vượt lên trước 400, lại vẫn không có trở thành địa tiên cấp long câu. Điều này làm cho lôi nặc hoài nghi, long câu loại sinh vật này có phải hay không cùng người bất đồng, căn bản vô pháp trở thành địa tiên. Đương nhiên còn có một cái khả năng, địa tiên cường độ thân thể đều vượt qua 600, cho nên Tử Ảnh cũng là như vậy. Nếu quả thật là có chuyện như vậy, chí ít vẫn cần hai cái đơn nguyên năng lượng mới có thể trở thành địa tiên. Đại sở nội địa cùng Tây Nam bất đồng. Ở Tây Nam thời điểm, bên người có hai vị tông sư, Lôi Nặc cảm thấy an toàn tính vẫn là thật cao. Đến đại sở nội địa, không có địa tiên bảo hộ, ở tại Thánh Kinh Lạc Thành đều cảm thấy lạnh siêu siêu. Tiên sinh, Ngụy tướng quân bên kia muốn càng nhiều hơn huyết gián liền kim. Người xem, ngồi ở bàn học bên là Nhan Như Ngọc. Nàng so với cửu công chúa thích hợp hơn làm học đồ. Không đến gần 2 tháng, nàng dựa vào học thức cùng năng lực làm việc, thắng được Lôi Nặc tín nhiệm, đã có quyền lợi theo thì tiến nhập Lôi Nặc thư phòng. Mặc dù không có công bố ra, đã bị mọi người cam chịu, trở thành Lôi Nặc học đồ. Không sai, là học đồ, mà không phải nữ hầu. Nữ hầu là dựa vào quan hệ mới có thể đi vào thần điện, đạt được cơ hội học tập. Học đồ thì lại khác, đó là nửa đệ tử. Khoan hãy nói, Lôi Nặc thật có cái này tâm tư. Nhan Như Ngọc là hắn đến đại sở về sau gặp phải người thông minh nhất. Bất luận nam nữ, người nơi nào còn có thể cung cấp nhiều thiếu. Lôi Nặc hỏi, huyết nghĩ xào huyệt vị trí, hắn đã cung cấp cho Nhan Như Ngọc. Ngụy Văn Trường bên kia cũng bắt được một phần. Có thể tưởng tượng muốn bắt được thật nhiều kiến thợ, vậy thì không phải là trong thời gian ngắn có thể làm đến. Hơn nữa kiến thợ thọ mệnh hữu hạn, cần không ngừng chóc nã. Hoàn hảo huyết gián liền kim trung, cần dùng đến huyết cao su số lượng cực thiếu. Tuy vậy, lần trước tinh luyện kim loại hợp kim thời điểm, đã hao tổn không Nhan Như Ngọc không nhiều chữ hàng. Tối đa 1.000 cân, Nhan Như Ngọc nói đạo. Ngụy Văn Trường theo nàng chỗ ấy cầm hợp kim, cũng không phải là cầm không. Không chỉ có phải trả tiền, hơn nữa còn cấp cho Nhan hồi tốt chỗ. Tốt chỗ cũng không cần quá lớn, chỉ cần ổn định Nhan hồi binh bộ tả thị lang vị trí là tốt rồi. Nhan hồi là tiêu chuẩn đế đảng, theo lão sở vương mất, tân sở vương đăng cơ. Trước kia đế đảng, thời gian cũng không tốt qua, cũng chỉ có Ngụy đại tướng quân như vậy đế đảng, còn có thể sống tiêu diêu tự tại, nhân ra tay cầm trọng binh, bất kể là Vũ Vương phủ vẫn là Tân Vương Sở Nhân, đều muốn dựa vào hắn giữ thể diện. Giống Nhan hồi như vậy đế đảng thì bất đồng, không có Sở Vương chống đỡ. Lại thêm trên cấp trên của hắn binh bộ thượng thư Trương Vĩ là Vũ Vương phủ người, đoạn thời gian trước không có thiếu chịu chèn ép, dùng không bao lâu, hắn tả thị lang sợ là muốn làm không đi xuống. Nữ nhi lực lượng mới xuất hiện, dựa vào trên Lôi sư, liền trong nhà những đầy tớ kia đều đáng giá tiền. Bọn họ sở hữu phong phú bắt lấy kiến kinh nghiệm, tuy nói thường thường bị huyết nghĩ thôn phệ vài cái, vậy cũng rất bình thường chứ sao. Bây giờ những đầy tớ này đều được lão sư, hai người một tổ, mang theo mấy chục danh nô lệ, ở Vũ Lâm quân giám thị xuống, khắp thế giới chóc nã kiến thợ. Trương Vĩ lão thật, lại không có chèn ép Nhan hồi, hiển nhiên là chịu đến cảnh cáo. Điều này làm cho Nhan hồi thả lỏng rất nhiều. Tiếp lấy tự muốn làm pháp, như thế nào mới có thể thu được tân sở vương tín nhiệm. Kiến thợ chóc nã hiệu suất như thế nào? Lôi Nặc chỉ gõ nhẹ mặt bàn hỏi. Coi như thuận lợi, chính là tử thương tương đối trọng. Nhan Như Ngọc thuận miệng đáp. Lấy xuất thân của nàng, chết vài cái nô lệ, không đáng kể chút nào. Đừng xem đại sở đã tiến nhập đàn chủ chế xã hội, nô lệ không hiếm hoi còn sót lại ở. Hơn nữa số lượng còn khá nhiều. Hàng năm theo cửu biên, hải ngoại đưa tới nô lệ, tổng số vượt lên trước 10 vạn, có chút gia tư nhân gia đều sẽ mua trên 1-2, hoặc là cu ly, hoặc là đồ chơi. Lôi Nặc cũng rất nhức đầu, huyết nghĩ công kích tính rất mạnh, tới gần tổ kiến thời điểm, sẽ điên tựa như nhào lên, chóc nã mấy trăm con kiến thợ. Chỉ là có người thụ thương. Đó chính là vận khí tốt. Tối đa một lần, chết chọn một đội nô lệ. Phụ trách giám thị Vũ Lâm Quân nhìn một cái tình huống không đúng. Nhấc chân chạy, lại tinh nhuệ sĩ binh. Cũng không nguyện ý cùng huyết nghĩ chiến đấu. Cũng may huyết nghĩ xào huyệt số lượng cũng không nhiều. Như loại sinh vật này năng lực sinh sản quá mạnh. Lôi Nặc cảm thấy đại sở có thể suy nghĩ rời đô. Lưu phân nửa, Lôi Nặc nói đạo, hắn có tâm phải ly khai Lạc Thành một đoạn thời gian. Tự nhiên muốn mang ít thứ, tỉ như dễ dùng hơn máy bay, thiết kế máy bay, chỉ là muốn làm cho Nhan Như Ngọc kiến thức một cái. Cái gì mới thật sự là phi hành khí? Kết quả bị Ngụy Văn Trường nhìn trúng. Điều này làm cho Lôi Nặc có điểm hối hận. Đã sớm biết liền không được sớm như vậy lấy ra. Nếu đã như vậy, Lôi Nặc chuẩn bị chính mình lần nữa thiết kế tốt hơn. Tạm thời bảo lưu, liền như phía trước chơi hắc hỏa dược giống nhau. Xuất ra chút thứ phẩm cho Ngụy Đại Tướng Quân dùng trước. Hơn nữa Lôi Nặc cũng rất tò mò. Đại sở nhân sáng tạo ý thức rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt. Cho các người trụ cột nhất đồ đạc, bao lâu có thể cải tiến, có thể cải tiến tới trình độ nào? 3 ngày về sau, Vũ Khê cùng quân đình phản hồi Lạc Thành. Vũ Khê trực tiếp đáp xuống thần công điện, bái kiến Lôi Nặc. Điều này làm cho Lôi Nặc tâm tình thật tốt. Xem ra nửa năm đến trong vòng 1 năm, cái này dựa vào Sơn vẫn là rất đáng tin. Sau đó thần công điện thành tiêu điểm. Tân hoàng sở nhân tự thân đăng môn, hội kiến Lôi Nặc cùng Vũ Khê. Lôi Nặc biết, nhân ra đây là hướng về phía địa tiên tới. Rất biết điều trò chuyện một lát, mượn cớ thực nghiệm, đem phòng tiếp khách tặng cho Vũ Khê cùng sở nhân. Còn bọn họ nói chuyện gì? Lôi Nặc không có hứng thú biết, đã cảm thấy hẳn là ly khai Lạc Thành một đoạn thời gian. Liền cần sớm làm chuẩn bị. Kiểu mới mã xa, phương tiện tháo dỡ máy bay, thậm chí máy điện báo, đều muốn làm chuẩn bị. Có máy bay, không có vô tuyến điện, là một phiền toái rất lớn. Lôi Nặc nhức đầu là, thủy tinh chế tạo tiến độ quá chậm. Cho đến bây giờ, liền một khối để mắt nhi đều tạo không ra. Không có thủy tinh, cũng chỉ có thể dùng kim loại chế tạo nhị cấp quản. Trọng lượng A. Hiện tại khó khăn đem nửa gian phòng lớn máy phát tín hiệu thu nhỏ lại đến cái bàn cao thấp. Nếu như gia nhập vào nhị cấp quản, đi Hoàng Kim đường 4 treo đà xa, cũng chưa chắc có thể vác được động. Suy nghĩ lại một chút đại sở con đường tình huống, muốn sử dụng máy phát tín hiệu, xa xa khó vời, mà Lôi Nặc mong muốn là cái kia chủng có thể an chứa máy bay ở trên máy phát tín hiệu. Chênh lệch thực sự quá lớn, không được quản có được hay không, luôn luôn thử đi làm. Trong khoảng thời gian này, thủ hạ chính là đám người này, bị Lôi Nặc sai khiến xoay quanh, liền chính hắn cũng không nhất khắc nhàn rỗi thời điểm. Nói xong cuộc sống nhàn nhã đâu, lúc nghỉ ngơi, Lôi Nặc thường thường nghĩ lại, mình là không phải yêu cầu rất cao. Sáng sớm hôm sau, Vũ Khê cầu kiến, Mặc Hương tiễn dâng trà thủy, thối lui đến ngoài cửa. Lôi sư, ngài đây là tĩnh tắc thì tự động. Vũ Khê mở miệng hỏi, có rõ ràng như vậy sao? Lôi Nặc kinh ngạc hỏi, Vũ Khê khẽ cười một tiếng. Đại sở người thông minh không thiếu, đều thấy ở trong mắt. Hắn vừa trở về nhất thiên, thì nhìn ra Lôi Nặc tâm tư. Những người đó hội nhìn không ra là rất rõ ràng. Chẳng qua Lôi sư cử động lần này ngược lại cũng không tệ, hợp có chút tâm ý của người ta. Nếu không thì sớm đã có người khuyên bảo. Vũ Khê nói đạo. Lôi Nặc gật đầu, thoạt nhìn mình nghĩ không sai. Tân hoàng đăng cơ, sắc phong quốc sư, mình nếu là ở Lạc Thành lại làm ra chút động tĩnh đến, đây không phải là làm cho ngột ngạt chứ sao? Không biết Lôi sư muốn đi gì chỗ? Liêu Đông, Tây Nam, vẫn là phía Nam. Nếu là muốn ly khai đại sở, sợ là sẽ phải có chút khúc chiết. Vũ Khê nói đạo, phía nam, sở nhân đã biểu hiện ra thiện ý. Lôi Nặc lại không có trả lời. Tân hoàng bên người lại có tín nhiệm bí sư. Lôi Nặc tự nhiên nên cho nhân gia làm cho đạo. Nhưng là hắn muốn rời khỏi đại sở, sợ là rất nhiều người cũng không muốn. Hắn cùng Bạch Tịnh, Hỏa Diễm bất đồng, không có đầy đủ nội tình. Thực sự có người có ý đồ với hắn, muốn rời khỏi đại sở rất khó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.